Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 454, Mana nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chương 20. Nàng A, đang ở rất gần đây. Bất quá dù ngươi biết thì có thể làm gì, dù sao bây giờ nàng lực bị phong ấn, ngươi đi gặp nàng bất quá là chịu chết. Yuto lắc đầu bất đắc dĩ nói. Như vậy ngươi mau đem năng lực của ta trả lại, sau đó mang ta đi tìm nàng. Tokisaki Kurumi vẫn là hoàn toàn không thể nghe vào lời của Yuto, ánh mắt bên trong chỉ có đơn thuần tràn ngập cừu hận. Thật đúng là cố chấp thiếu nữ, ta từ chối, làm như vậy ta được lợi gì? Yuto lắc đầu nói, chỉ cần ngươi trả lại năng lực cho ta, rồi mang ta đi gặp nàng, ngươi muốn ta làm gì cũng có thể. Ngươi không phải muốn thân của ta sao, ta cho ngươi là được. Chỉ cần có thể báo thù ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tokisaki Kurumi kiên quyết nói, mặc dù rất dụ người, nhưng là Yuto vẫn lắc đầu từ chối. Nghe qua rất dụ người, nhưng là ngươi quên một chuyện a, Tokisaki Kurumi. Ngươi bây giờ là tù nhân của ta, ta muốn đối với ngươi làm gì cũng có thể. Nhưng mà ngươi làm vậy cũng chỉ nhận được một bộ thi thể mà thôi. Tokisaki Kurumi lạnh lùng nói. Nghe vậy Yuto nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu, xoay người lại rời đi. Xem ra hôm nay nói chuyện phải kết thúc ở chỗ này. Lần sau ta lại đến nhìn ngươi a, còn nữa, nơi này là ta địa bàn, không cần suy nghĩ đến việc trốn đi. Nói xong, Yuto liền đóng cửa phòng lại. Để lại không nói một lời, Tokisaki Kurumi, rời khỏi 5 tầng kiến trúc chung cư, Yuto đi về bên cạnh Isuka ra. Mừng ngươi trở về, xin, Mio từ trong nhà đi ra đón Yuto, trở về rồi a Mio, thời gian này ngươi đi nơi nào a, đem Mio ôm lấy, Yuto nhìn nàng dò hỏi. Đi lân giới nhìn những hài tử kia còn có Mana. Đầu tựa ở Yuto vai, Mio nhàn nhạt nói, Mana a, nàng lúc này thế nào? Yuto dò hỏi, bởi vì có hắn làm ra thay đổi, cho nên Mana cũng không có như nguyên tắc bị Gem bắt đi, mà là cùng Mio sống chung. Sau khi Elliot thành lập Ragnarok, hai người cũng tham gia. Mio lấy thân phận là Murasame Rin tham gia vào Ragnarok cùng Mana, bất quá nhiều năm như vậy Yuto cũng chỉ mới gặp qua Mana mấy lần, đương nhiên là ở phía xa quan sát. Chủ yếu là bởi vì Mana không muốn gặp Yuto. Nàng rất nỗ lực đâu, hoàn toàn không quan đến mình thân thể bị tổn thương. Mio thở dài nói, nhà đầu ngốc này, thật đúng là khiến người ta bớt lo. Yuto cũng theo đó thở dài, cũng không thể trách nàng, ta có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này. Mana liều mạng như vậy cũng là vì ngươi. Đặt tay lên ngực Yuto, Mio nhìn hắn nói. Mana nàng đối với 28 năm trước sự tình còn để tâm, nàng cảm thấy mình rất vô dụng, không thể giúp gì cho Yuto, cho nên nàng mới liều mạng như vậy tăng lên thực lực. Nàng cảm thấy, nếu như lúc đó nàng có lực lượng mà nói, Yuto cũng sẽ không phải chết. Tại khi biết Yuto chết nàng suýt nửa thì hỏng mất, nếu không phải có Mio nói Yuto còn có thể sống lại, e là Mana đã sớm đi tìm Westcott cùng Alan báo thù, đến lúc đó nói không chừng mọi chuyện sẽ như nguyên tắc như vậy, Mana bị Gem bắt được. Yuto cũng không phải là không có khuyên Mana qua, nhưng là đều bị Mana không chấp nhận. Đối với kiên quyết muội muội, Yuto cũng không thể nói gì khác là chấp nhận. Ngược lại có Yuto cùng Mio tại, không lo lắng Mana sẽ xảy ra chuyện. Mana sự tình để qua một bên, ta hôm nay đụng phải Tokisaki Kurumi, rồi cùng nàng đánh một trận đây. Yuto lắc đầu, rồi lại nói, là nàng sao, ngươi không sao chứ, xin. Mio nghe vậy không khỏi lo lắng hỏi. Yên tâm, ta không sao, bất quá Tokisaki Kurumi nàng bị ta bắt đang bị giam ở kế bên nhà căn hộ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là biết ngươi đang ở đây, một mực đòi tìm ngươi báo thù a, Yuto nhún vai nói. Cũng không thể trách nàng đâu, dù sao ta đã đối với nàng làm quá đáng như vậy sự tình. Mio nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ áy náy, bất quá mọi chuyện không phải đã được giải quyết rồi sao, không cần một mực đem trách nhiệm đè nặng trên vai mình. Ta đã nói rồi, tội lỗi của ngươi sẽ do hai chúng ta cùng đến gánh chịu, N, Mio gật đầu, rồi nhắm mắt lại, đem chính mình rút thành một đoàn, tiếp đó rút lại Yuto trong ngực lẳng lặng nằm trong lồng ngực hắn. Chỉ có tại Yuto trong ngực nàng mới có thể chân chính yên tâm mà nằm, tại những khác chỗ, nàng thậm chí ngay cả nhắm mắt lại cũng không dám. Ăn cơm tối chưa, nhìn xem thân thể cẩn thận tựa ở trong ngực của mình, Yuto không có cảm giác được khẩn trương, cũng không có tâm thần có chút không tập trung, chỉ là cảm thấy vô tận yên tâm mà thôi. Nhẹ nhàng trở về ôm một hồi eo của nàng sau đó, Yuto nhẹ giọng hỏi nàng một câu. Đã ăn, ục ục, không đợi Mio nói xong, bụng liền lên tiếng kháng nghị, Mio gương mặt đỏ lên vì xấu hổ. Còn dám nói không đói bụng, mặc dù ngươi sẽ không chết nhưng là cũng không thể bỏ bữa, ăn cơm cũng là một cách hưởng thụ sinh hoạt. Mio trên mũi nhéo nhẹ một cái, Yuto cười nói. Đem thành thục thân thể buông ra, Yuto đứng dậy, nhìn nàng cười nói. Sau đó tại Mio kinh ngạc cùng ngượng ngùng ánh mắt bên trong, Yuto dùng công chúa ôm phương thức đem nàng bế lên. Chờ ta một chút, rất nhanh liền có thể dọn cơm lên. Xin ta có thể tự đi, không cho phép từ chối, trượng phu ôm lấy mình thê tử là chuyện đương nhiên. N có chút nhẹ đi, thời gian này khẳng định lại không có ăn uống đầy đủ, hôm nay phải thật tốt tầm bộ mới được. Yuto tiếp đó ôm nàng đi về phía phòng bếp phương hướng. Mio mặc dù vẫn còn có chút đỏ mặt nhưng không có cự tuyệt Yuto hành động, chỉ là đơn thuần mà ôm cổ hắn, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn, tràn đầy tình cảm mà nhìn xem hắn. Quá tốt rồi, có thể cùng hắn bộ dạng này hạnh phúc mà cùng một chỗ. Cách chương.